Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 351. Chương 351 nghe được thanh âm. Đẩy ra thực vật biến dị sau, nhìn đến trên mặt đất còn rơi rụng không ít toái pha lê. Hướng tới cái này pha lê phương hướng nhìn lại, đích xác chính là mặt sau núi non. Rút ra thiên thần kiếm, Bạch Linh trong chớp mắt liền biến mất tại đây. Thực vật biến dị gắn đầy thôn xóm chung, mục đích địa đúng là này thôn xóm mặt sau sơn. 5 phút đồng hồ lúc sau, một cái gắn đầy màu xanh biếc cùng màu vàng lá cây dày đằng tường, hưu một tiếng một đạo hàn quang hiện lên. Kia dây đằng tường giống như là chặt đứt một tiết giống nhau, phía dưới bộ phận toàn bộ bóc ra, chỉ thấy một cái ăn mặc màu đen áo da, cõng một cái màu đen tiểu bao da, sắc mặt trầm tĩnh như băng nữ tử đi ra, đạp lên phủ kín không biết tên dây đằng trên mặt đất, phát ra kẹo kẹt tiếng vang. Từ Bạch Linh tiến vào lúc sau, này đó thực vật biến dị cùng bên ngoài biến dị dây đằng giống nhau, là sẽ chính mình động, giống như là mê cung giống nhau, nàng sở hữu lộ đều bị cản trở. Càng gì nói tìm Bạch San cùng hài tử. Đột nhiên Bạch Linh phát hiện một gốc di động dây đằng thượng dính một khối rách nát dơ loạn bố phiến, duỗi tay một xả, nhìn trong tay bố, Bạch Linh trong lòng không chỉ là vội vàng cùng lo lắng, chỉ hận chính mình vô năng. Bạch San thân thể trạng huống nhất định không tốt, nơi này nhiều như vậy biến dị đằng, nàng tuyệt đối đi không xa. Thật sớm này đó biến dị đằng cũng không có cường đại công kích, cùng Bạch Linh cách mười mấy dây đằng tường, một cái gây ốm thân ảnh oa súc ở dây đằng gốc, thậm chí cả người bị dây đằng bao bọc lấy, tựa như lớn lên ở dây đằng chung giống nhau. Nhìn kỹ, kia gây ốm tím đen trên người tất cả đều là vết thương, còn dính pha lê mảnh nhỏ, mặt trên huyết đã đọng lại, nhưng nhìn qua lại dữ tợn bất kham, quần áo thập phần rách nát, một khuôn mặt đen nhánh một mảnh, lại huyết sắc toàn vô. Nhưng trong lòng ngực cái kia gầy ốm thả khí nếu huyền ti hài tử lại bị nàng bảo hộ thực hảo, trừ bỏ lúc trước dấu vết ở ngoài, rốt cuộc nhìn không tới mặt khác vết thương, lại không nghĩ ở các nàng phía trước có một cái dây đằng giống như đèn treo giống nhau rũ xuống một cái tinh oánh dịch thấu phảng phất, một chạm vào liền sẽ phá thủy lục sắc trái cây. Liền tại đây trái cây phía dưới cư nhiên có một con như thành niên paparazzi lớn nhỏ biến dị ba cấp trồn thủ, ở nó dưới thân còn có một con chết đi ngoài miệng trải rộng bén nhọn hàm răng biến dị vịt. Lúc này cặp kia đỏ như máu đôi mắt như hổ rình mồi nhìn chằm chằm kia ở nó kiếm ăn thời gian chạy đến nơi đây kẻ xâm lấn, nhưng vốn dĩ muốn thị uy, lại không nghĩ ngửi được bọn họ trên người cư nhiên tản mát ra giống như cái kia trái cây giống nhau mùi hương, vì thế nhịn không được kích động chu lên lên, chẳng sợ lỗ trống vô thần, Bạch San cũng cảm giác được nguy hiểm, nhưng lúc này nàng hoàn toàn không có sức lực, ngẩng đầu cái gì đều nhìn không tới, chỉ có thể ôm chặt chính mình hài tử, không ngừng ân ủi hắn. Bạch Linh một đao lại lần nữa chặt đứt một đạo dây đằng bình. Liền ở ngay lúc này Bạch Linh thân hình đột nhiên một đốn, bởi vì nàng nghe được từng tiếng không biết tên dã thú tiếng kêu cách kia tầng tầng dây đằng truyền đến. Bảo bảo, bảo bảo, không sợ, mụ mụ tại đây, mụ mụ tại đây, thanh âm thập phần mỏng manh, phảng phất sắp khí tuyệt người. Xôn xao, Bạch Linh trong mắt trong suốt nước mắt nháy mắt liền chảy xuống dưới, thanh âm run rẩy thiếu chút nữa phát ra tới. San San, ngay sau đó thanh âm càng thêm đại, San San. Ngay sau đó Bạch Linh như là điên rồi giống nhau, huy động thiên thần kiếm, vượt mọi chông gai, chớp mắt đã vượt qua vài đạo dây đằng tường. Thậm chí đương ở nàng phía trước cao lớn biến dị thụ cũng trực tiếp bị nàng chém đứt. Từng đợt không thể thấy năng lượng từ Bạch Linh trên người không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Thậm chí có thể nhìn thấy Bạch San vị trí kia viên trái cây phảng phất đã chịu đánh sâu vào. Hết chương.